thể cho Gilbert, bởi vậy, phệ não yêu cũng giống như mộc hệ chí bảo lục cơ mộc đều là thứ mà Hàn Thạc quyết tâm nhất định phải giành được. Quyển 5 cách chương.